Chương 1126, các nàng đều là bạn gái của ta. An Dĩ Hi thở sâu thở ra một hơi, tuy nhiên đã mở rất nhiều ca nhạc hội, nhưng là nàng vẫn là sẽ rất khẩn trương, bởi vì nàng là một cái vô cùng vô cùng quan tâm fan người, mà lại nàng là một cái vô cùng truy cầu cực hạn hoàn mỹ người, nàng hy vọng hết thảy đều là hoàn mỹ tiến hành hô không thành vấn đề, còn có một giờ thì muốn bắt đầu, ta tranh thủ thời gian cái lời bài hát, ngàn vạn không thể quên tử. An Dĩ Hi thở sâu thở ra một hơi. Ngươi nha đầu này, quên tử không có gì, đây chỉ là ngươi ca nhạc hội, cũng không phải ngôi sao cùng đài ca sướng loại cạnh tranh tiết mục, người ta Chu Đồng đều có thể quên nghiêm chỉnh bài hát lời bài hát đâu, nhưng là đâu ngươi muốn gắng giữ lòng bình thường, phải học được tùy cơ ứng biến, mà lại à, những cái kia đam mở fan hâm mộ đoán chừng càng ưa thích loại kia quên tử mà thẹn thùng An Dĩ Hi. Nữ tử cười vuốt vuốt mái tóc của nàng nói ra. An Dĩ Hi phun ra phấn lưỡi. Ta không thích nha. Đúng rồi, Vương Hải Dương hắn cũng đều tới. Nữ tử nói. A, ta nhớ được không có mời hắn đến. A, An Dĩ Hi hỏi. Là chính hắn tới, ngươi cũng biết hắn thích ngươi, truy cầu ngươi đã lâu như vậy, mà lại Vương Hải Dương cũng xác thực đầy đủ ưu tú, gia thế cũng không đơn giản, sự nghiệp của ngươi cũng đã đi vào đỉnh phong, ta cảm thấy đi thực sự không được, các ngươi đợi chút nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, xác định một chút quan hệ. An Dĩ Hi lắc đầu, ta đối với sự nghiệp yêu cầu không cao, dù cho hiện tại để cho ta lui ra ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng là tình cảm của ta. Ta sẽ chỉ tuân theo chính mình chân chính nội tâm, ăn cơm thì không cần. Trương Linh cười nói, ừm, ta cũng chỉ là nói lại ý kiến của ta, vậy ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài trước an bài một chút. An Dĩ Hi thở ra một hơi. Nàng xem ra là cái nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, những cái kia đa mở fan hâm mộ thích nàng cũng là tài hoa của nàng, mỹ lệ cùng yếu đuối đi, bởi vì có chút yếu đuối, cho nên nàng còn được gọi là vì An An công chúa, bởi vì bọn hắn đều muốn bảo hộ nàng xác thực. Tại làng giải trí loại địa phương này vậy đơn giản quá hiếm thấy một cái nhu nhược xinh đẹp có tài hoa nữ hài tử, nàng có chính mình tuyệt đối đặc điểm nhưng là nội tâm của nàng là rất kiên cường, mới vào làng giải trí, trời mới biết. Nàng gặp bao nhiêu cái đáng giận muốn quy tắc ngầm nàng người, nhưng là nàng một mực nói với chính mình, nữ hài tử trọng yếu nhất cũng là tự ái, dù cho nàng từ bỏ đây hết thảy, nàng cũng không nguyện ý thỏa hiệp một bên khác. Trương Linh đi tới một tên anh tuấn nam tử bên cạnh. Vương thiếu gia, làm được thế nào? Trương Linh rất bất đắc dĩ nói. Hi hi, nha đầu này ngươi cũng không phải không biết, nàng quá bướng bỉnh, mà lại nàng không phải trong vòng giải trí còn lại cao ý chú nở dê loa y kia nữ hài tử, ta nói với nàng chuyện ăn cơm, nhưng là ông Hải Dương khỏe miệng khẽ nhếch, đây mới là hắn ưa thích An Dĩ Hi nguyên nhân. A, hắn cùng An Dĩ Hi tính không được cỡ nào quen thuộc, nếu không bữa cơm này làm gì An Dĩ Hi cũng phải đồng ý. A, mà lại hắn là mình tới, không phải An Dĩ Hi mời, bởi vậy, An Dĩ Hi cũng không cần thiết mời nàng ăn cơm phiếu đâu. Ông Hải Dương hỏi. Có hàng thứ nhất, Trương Linh đưa cho hắn một tấm vé. Một bên khác, Trần Mạch bọn họ đi tới sân vận động bên ngoài. Hoa thật thật nhiều người. A, Lâm Khả Hân rụt rụt cái đầu nhỏ. Hôm nay quả thật có chút hiện tượng cấp đâu, bởi vì game online giả lập cực độ thông dụng, dẫn đến hiện tại cũng rất khó coi đến trong thành thị kẹt xe. Như hôm nay thiên hoa sân vận động chung quanh mỗi con đường đại kẹt xe, càng là cực kỳ lâu chưa từng thấy, cho dù là tại đế đô đều rất khó gặp. Lâm Thanh Hàn cảm thán một tiếng, đây chính là An Dĩ Hi danh khí A, may mắn không có ngồi xe Tử Khuynh Thành, cười nói. Trần Mạch khỏe miệng giật một cái. Đi thôi, vào sân bọn họ sau đó vui vẻ cùng một chỗ xếp vé, sau đó đi vào cái kia to lớn thiên hoa sân vận động, đi tới hàng thứ nhất. Thời khắc này toàn bộ trong hội trường, tiếng người huyên áo, toàn bộ không gian đều là hắc ám, nhưng là đâu, mỗi tay của một người máy, trong tay que huỳnh quang loại hình chiếu sáng lấy cái không gian này hắc ám. Người đặc biệt nhiều. Cái này sân vận động có thể chứa được 100.000 người, hiện tại toàn bộ ngồi đầy, đối với một cái vừa mới xuất đạo không đến 2 năm người mà nói, ca nhạc hội liền đã đạt tới loại trình độ này, cái kia thật có chút vô địch. Trần Mạch là ngồi tại Lâm Khả Hân phía bên phải, cũng là bên phải nhất, tất cả mọi người là cảm thấy có chút không quan trọng. Vốn là đâu, Tử Khuynh Thành là muốn cùng Trần Mạch kể cùng một chỗ ngồi, bị Trần Mạch cự tuyệt, lấy cái này cái tính tình của nữ nhân, trời mới biết ở cái này tràn đầy người lại đen nhánh địa phương. Nàng có thể làm ra cái gì để người ý chuyện không nghĩ tới. Lúc này, Vương Hải Dương đội mũ đi đến, sau đó nhìn một chút chỗ ngồi. Bởi vì tìm kiếm chỗ ngồi, ngẩng đầu một cái, hắn thấy được Triệu Ảnh Mộng, sau đó sửng sốt một chút thật xinh đẹp lại xem xét, thấy được Triệu Ảnh Lạc, người sửng sốt một chút lại là đẹp như thế song bảo thai tỷ muội hoa, đây quả thực quá là hiếm thấy. A, càng đi về phía trước, hắn thấy được Tiểu Mộng, một cái cứu cực xinh đẹp tiểu nha đầu, hắn không tốt cái này một miệng lại hướng phía trước vừa đi, hắn thấy được Lâm Thanh Hàn. Sau đó triệt để choáng tại chỗ, sau đó cũng nhìn thấy Lâm Khả Hân, Tử Khuynh Thành ngủ gục. Ông Hải Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trời ạ, hôm nay là ngày gì, làm sao lại ra nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ mà lại tuyệt đối đều là tối đỉnh cấp xinh đẹp mỹ nữ a, nhất là cái kia hai cái tuổi tác hơi lớn một điểm lại ngự tỷ nữ nhân, thậm chí nhất thời cảm giác An Dĩ Hi đều không thơm. Người tốt ông Hải Dương sau đó cười cùng Trần Mạch lên tiếng chào, Trần Mạch nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Xin hỏi có thế đổi với ngươi chỗ ngồi sao, ông Hải Dương cười hỏi. Trần Mạch sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh mình Lâm Khả Hân, hắn cũng minh bạch người này muốn đổi chỗ ngồi ý tứ nàng là bạn gái của ta. Trần Mạch thản nhiên nói cái kia ta cùng bạn gái của ngươi đổi a, bên cạnh cái kia vô cùng có khí chất nữ tử hắn mới là thích nhất. Trần Mạch liếc qua Tử Khuynh Thành, sau đó thản nhiên nói, cái kia cũng thế. Vương Hải Dương, ngươi na ho đâu ha ha ha, huynh đệ, ngươi cái này liền có chút không tử tế a. Vương Hải Dương cười một cái nói, không cần nhìn, ta bên trái hàng này ngươi xem ra hứng thú, đều rất đẹp, toàn bộ đều là. Trần Mạch dựa vào ở nơi đó thản nhiên nói, thật là, nhìn cái ca nhạc hội mẹ nó còn nghĩ đến tán gái. Cái quái gì a, tin sao tin ngươi sao, toàn bộ đều là bạn gái của ngươi, cẩu thí a 10.000 khối, để cho ta cùng bạn gái của ngươi đổi chỗ ngồi. Vông Hải Dương nói ra cút. Trần Mạch lạnh lùng nói một câu, ngươi, hắn nắm chặt lại quyền đầu ha ha ha, có ý tứ. Sau đó hắn cười tựa vào chỗ đó, đôi mắt lại lóe ra mù mịt. Ngay lúc này, ánh đèn đột nhiên biến đổi, sau đó tập trung tại trên võ đài một điểm nào đó, bọn họ khoảng cách sân khấu vô cùng gần. Nhạc đệm vang lên. Sau đó rất thanh âm ngọt ngào truyền đến a a a an an công chúa, sau đó một mảnh thét lên. Trần Mạch che bịt lỗ thai, cái này bên người Triệu Ảnh Mộng các nàng cổ họng không sợ phá sao.